Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 332, nằm thăng cấp. Tăng thêm 2, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được Trần Phong lời nói, thần bí nhân nhất thời cương ở nơi đó, đã bao nhiêu năm, vô luận là ở nơi nào, mọi người nhìn thấy chính mình. Không phải tôn kính, chính là e ngại, cái kia từng nghe đã đến Trần Phong nói như vậy, nhất thời giận quá thành cười lên, tốt, tốt, tốt, liên tục hét lớn 3 tiếng tốt, thần bí nhân cả người tóe ra tương đương sát ý kinh người. Ngươi đã chán sống rồi, vậy liền trước ăn ngươi được rồi. Sau khi nói xong, cả người hắc khí tăng vọt. Đúng là ngưng ra 10 thước nhiều hắc sắc cự nhân. Chỉ thấy cái này màu đen cự nhân, mặc trên người áo giáp, trong tay trái, cầm 1 thanh kiếm, trên tay phải, thì là nâng 1 hạt châu. Trên khôi giáp, vô số hồn ảo văn lộ, giống như là sống giống nhau lưu truyền. Tiểu tử, có thể chết ở lão tổ ta ma tổ hóa thân phía dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Điệp điệp điệp điệp, nhìn vị này màu đen cự nhân, Âu Dương Trăm Dặm cau mày, cúi đầu đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên trong lúc đó, tựa như nghĩ tới điều gì, trên mặt xuất hiện hoảng sợ cùng thần sắc tuyệt vọng. Cái này, đây là, trong truyền thuyết vạn ma chi tổ a. Dự thi các đều là đầu óc mơ hồ nhìn về phía kinh khiếu Âu Dương Trăm Dặm. Không biết hắn nói cái gì ý tứ, các không biết, thế nhưng những cái này viện trưởng cùng tông môn cao tầng lại biết nhất thanh nhị sở. Cái gì? Vạn ma chi tổ, song song, vạn ma chi tổ cư nhiên phá trừ phong ấn. Cái này, địa tiên giới muốn sinh linh đồ thán. Ai, lão phu còn chưa từng chứng kiến cái kia cảnh giới cao hơn, liền chết đi như thế. Lão phu không cam lòng a. Vạn ma chi tổ, ha ha, đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ đến lại bị ta gặp phải, mệnh chung chú định đâu. Lúc này, những thứ này viện trưởng cùng tông môn cao tầng, dĩ nhiên có bỏ qua tựa như, chán nản đứng ở nơi đó, nhìn thấy bọn họ như vậy, các cũng đều là tuyệt vọng đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt vọng bầu không khí bắt đầu ở trên sân thi đấu lan tràn. Màu đen cự nhân làm ra một cái hấp khí động tác, sau đó vui vẻ nói rằng, đối với chính là như vậy, sợ hãi a, sợ a, tuyệt vọng a, những thứ này sẽ để cho các ngươi trở thành càng thêm mỹ vị thức ăn. Điệp điệp điệp điệp, nghe được những lời này, Trần Phong nhức đầu nhìn chàng đám người bên trên cùng cái này hắc sắc cự nhân. Lúc đầu hắn là không chuẩn bị quản những chuyện này. Thế nhưng chàng thượng có rất nhiều đều là kỳ mộc thư viện người. Mặc dù là hiện tại mặc kệ, chờ một lát còn là muốn đánh nhau. Thế nhưng, dựa theo bọn họ nói như vậy đến xem, cái này vạn ma chi tổ, hẳn không phải là dễ đối phó như vậy. Bất quá Trần Phong tựa hồ nghe được, bọn họ nói cái này vạn ma chi tổ là phá phong ra. Người đó, người mới phá vỡ phong ấn, liền chạy đến nơi này, không sợ ngã xuống a? Trần Phong khu móc mũi, thuận miệng nói rằng, vạn ma chi tổ kinh ngạc nhìn Trần Phong, có chút ngoài ý muốn nói rằng, ngươi, không sợ ta sao? Vì sao ta ở trên thân thể ngươi không cảm giác một tia sợ hãi và sợ? Trần Phong nhìn thằng ngốc giống nhau liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói đến, ngươi tính là gì? Tại sao muốn sợ ngươi? Chỉ bằng ngươi một cái đã từng bị người phong ấn lão bất tử sao? Hanh, tiểu tử, tin rằng ngươi tiêm nha lợi chủy, thực lực không đủ, vẫn là ngoan ngoãn làm lão tổ ta khôi phục lực lượng thức ăn a. Ma tổ lạnh rên một tiếng, đem bảo châu ném ra, đến không trung, tự tay chộp tới Trần Phong. Tuy là hình thể rất lớn, thế nhưng động tác lại không chút nào một điểm chậm chạp. Trong chớp mắt, màu đen bàn tay khổng lồ liền chộp được Trần Phong. Trong chớp mắt, màu đen bàn tay khổng lồ liền chộp được Trần Phong. Đơn giản như vậy bắt được Trần Phong, Ma Tổ cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, khinh thường nhìn Trần Phong. A hát, vốn tưởng rằng ngươi có năng lực gì, có thể cùng lão tổ ta đối kháng. Không nghĩ tới, cũng là một cái gối thêu hoa mà thôi. Đang khi nói chuyện, trên tay ma khí liền muốn chui vào Trần Phong trong cơ thể. Thế nhưng rất nhanh, Ma Tổ liền nhận thấy được, vô luận hắn làm sao thôi động ma khí, liền là không vào được Trần Phong thân thể. Lúc này hắn mới phát hiện, Trần Phong thân thể cường độ cao có điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ân, có chút ý tứ, thân thể của ngươi cường độ rất tốt cao, nếu như cái này sẽ là của ngươi dựa vào nói, không có ích lợi gì. Lúc trước bị hắn ném ra đến không trung viên kia bảo châu, tại hắn thoại âm rơi xuống sau đó, bắn ra một đạo màu đen xạ tuyến, đem Trần Phong bao phủ ở bên trong. Nhất thời chỉ thấy Ma Tổ trên tay ma khí tăng mạnh, men theo Trần Phong tay mắt mũi miệng liền chui vào. Ha ha ha, tiểu tử, từ từ ở trong sợ hãi, trở thành lão tổ ta đây một trận tốt nhất mỹ thực a. Thấy thế, Ma Tổ phá lên cười, ma khí tiến nhập Trần Phong trong cơ thể sau đó, liền muốn bắt đầu ăn mòn thân thể hắn. Thế nhưng, Trần Phong thân thể, đây chính là ma thần chi khu a, chính là ma khí mà thôi, đừng nói là một cái Ma Tổ, mặc dù là làm cho Trần Phong tiến vào ma khí chi nguyên bên trong, sợ rằng đều sẽ không bị thương chút nào đi ra. Đồng thời, những thứ này ma khí, ở trong lúc lơ đảng, đang chậm rãi, từng điểm, bị ma thần chi khu tiêu hóa loại bỏ, trở thành thuần chính nhất linh khí, hóa thành Trần Phong tu vi. Đạo kia từ Bảo Châu bên trong bắn ra hắc sắc xạ tuyến, thì là tiến vào Trần Phong trong óc, bị loại bỏ sau đó, hóa thành phát sinh long hình thần thưởng thức chất dinh dưỡng. Ma Tổ vì gia tốc ăn mòn Trần Phong tốc độ, gia tăng ma khí chính là phát ra. Một lát sau, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình ma khí cùng Bảo Châu trong lực lượng đang không ngừng tiêu hao. Mà Trần Phong thì vẫn như cũ là người không có sao giống nhau. Làm sao có thể? Khó nói, ma khí chính là độ mạnh yếu không đủ sao? Kinh hãi nhìn một chút Trần Phong, Ma Tổ trong lòng hung ác, lần nữa gia tăng phát ra độ mạnh yếu. Hắn cái này phát ra độ mạnh yếu vừa mới gia tăng, Trần Phong liền rên rỉ lên tiếng. Bất quá, cái này đến tiếng rên rỉ, bên trong không có chút nào thống khổ ý tứ hàm xúc, phản ngược lại có chút cảm giác thoải mái. Ngô, không sai, lại thêm lớn một chút, độ mạnh yếu lại dùng lớn một chút. Híp mắt, Trần Phong hưởng thụ loại này không hề làm gì, thế nhưng tu vi lại điên cuồng tăng cao cảm giác, cảm thụ cùng với chính mình tu vi, từ chân quân cảnh, không ngừng nhanh chóng dâng lên lấy. Ba, một tiếng chỉ có Trần Phong nghe được nhẹ vang lên, từ trong cơ thể hắn truyền đến. Ân, đột phá, nhắm mắt lại, cảm ứng mình một chút tu vi. Phát hiện mình đã là đạt tới tôn giả cảnh. Không tệ không tệ. Trở lại điểm A. Hài lòng gật đầu. Trần Phong dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía Ma Tổ. Lúc này, Ma Tổ cũng là đã nhận ra Trần Phong tu vi biến hóa. Dưới sự kinh hãi, liền vội vàng buông ra Trần Phong. Ngươi, ngươi đây là cái gì thể chất? Lại có thể hấp thu ma khí gia tăng tu vi của mình. Ngươi chẳng lẽ không sợ mê muội sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.